Thập Phương Võ Thánh, chương 799 điều tra, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Lan Tinh chiến tranh từ khi Ngụy Hợp đến Ô Lan Tinh về sau, liền một mực chưa bao giờ đình trệ. Teo Tinh nguyên máu thịt viên cầu, lại đến khắp nạp tát tư điều tra tiểu đội, cơ hồ chưa bao giờ đoạn tuyệt. Thỉnh thoảng, Ô Lan Tinh chung quanh liền sẽ có từng nhánh khổng lồ số lượng hạm đội, xuất động, nhảy vọt, lao tới phương xa, tham gia càng xa xôi cỡ lớn hội chiến. Cũng thỉnh thoảng sẽ có địa phương khác còn sót lại hạm đội tiếp viện, lần lượt chạy tới nơi này. Nhưng Ngụy Hợp hơi kinh ngạc chính là, mặc dù chiến tranh liếc có dừng lại, nhưng độ chấn động so với bọn hắn đi đường lúc đến muốn thấp rất nhiều. Hắn nhiệm vụ hàng ngày, liền là dẫn đội tuần tra tình cờ đánh chết một chút kẻ địch hoặc là ô nhiễm thú cự thú binh. Sau đó trở về nghỉ ngơi tiếp tế. Đồng thời một tháng còn có một lần 3 ngày nghỉ ngơi. Tiền lương cũng so thời kỳ hòa bình cao hơn ra gấp 2. Rõ ràng đế quốc không thiếu tiền, cứ như vậy yên lặng tuần tra sinh hoạt qua trọn vẹn hơn 2 tháng. Ngụy Hợp nhiều khi đều dứt khoát nắm lực chú ý, đều tập trung vào mặt khác bản thể bên kia. Điên cuồng tại tinh nguyên bên kia săn giết cự thú binh. Không có trói buộc, Ngụy Hợp linh năng thông qua thôn phệ trưởng thành, tốc độ đơn giản nghe rợn cả người. Trong 2 tháng, hắn trực tiếp đem linh năng tăng lên tới 8.000. Bất quá đến 8.000 về sau, hắn tựa hồ bị khối kia khu vực người khống chế phát hiện, người khống chế xuất động không cùng loại cự thú binh, đối với hắn bắt đầu tính nhắm vào vây quét, đồng thời kiềm chế chung quanh ly tán ô nhiễm thú cùng cự thú binh, tránh cho trở thành Ngụy Hợp lương thực. Ngụy Hợp rõ ràng cảm giác được nguy hiểm dần dần tới gần, lúc này Ngụy Trang ẩn núp thành bình thường cự thú binh, đình trệ thôn phệ hành vi, triệt để che giấu mình. Hắn đã thông qua Ngụy Trang xong cùng một vị đỏ tươi khủng nhân trao đổi, biết chỗ của hắn, liền là tinh nguyên. Mà hắn chỗ khu vực tổng người khống chế, là một đầu thực lực đi đến thâm hồng cực hạn mạnh mẽ khủng nhân. Ngụy Hợp lúc này thu lại hành vi, chờ đợi tiếng gió thổi qua, tiếp tục thôn phệ. 8.000 trở lên linh năng, còn có thể so với đỏ tươi cấp độ mạnh mẽ thân thể, đủ để cho hắn coi như bị phát hiện cũng có thể cấp tốc đào thoát. Dù sao thâm hồng khủng nhân, đối ứng là bất hủ cấp linh năng giả. Mà liền tại bản thể còn tại ẩn núp chờ đợi thêm cơ hội nữa lúc. Ô Lan Tinh lên, Ngụy Hợp đang cùng Tạp Đặc Lý, Long Hồ Ba cùng một chỗ, đi vào một chỗ ở vào thành thị bên ngoài, ngoại ô bên hồ nhỏ một tòa cỡ nhỏ trang viên trước. Trang viên hoàn toàn do bình thường gạch đá kết cấu dựng, bên ngoài còn vây quanh một vòng lớn bằng gỗ hàng rào. Bên trong trên đồng cỏ xanh tươi tốt nuôi vài đầu dê, mấy con thỏ còn có một đám gà. Đông đông đông, Long Hồ Ba tiến lên, nhẹ nhàng gõ gõ trang viên bằng gỗ cửa lớn. Một hồi chú ý nói chuyện, Ngụy Hợp ta cùng Tạp Đặc Lý sẽ giúp ngươi cùng đạo sư câu thông giới thiệu. Chờ cần ngươi mở miệng lúc ngươi lại mở miệng, Long Hồ Ba căn dặn nói. Hiểu rõ, Ngụy Hợp gật đầu, bầu trời ánh nắng tươi sáng, đỏ siêu sao hào quang đi qua tự do chiến tinh đặc chế loại bỏ tầng khí quyển, chuyển đổi thành tự nhiên hài hòa màu vàng nhạt ánh nắng. Quảng cáo, đây là vì mô phỏng nhân loại sinh hoạt tự nhiên nhất thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua hoàn mỹ tỷ lệ điều phối xuất ra không khí, hít sâu một cái, khiến cho người tâm thần thanh thản còn mang có từng tia không hiểu hương khí. Đây là không khí chế tạo thương ếch mà tập đoàn độc hữu bản quyền hương hình. Theo Long Hồ Ba tiếng đập cửa, trong trang viên rất nhanh có người đi lại tới. Răng rác, cửa gỗ chậm rãi bị mở ra, một vị toàn thân làn da màu xanh đậm, mọc ra 6 cái cánh tay, hạ thân là màu đen cự mãng đuôi dài nữ bộc, nâng cao bộ ngực đầy đặn cùng xinh đẹp khuôn mặt nhu hòa hướng phía Long Hồ Ba hơi hơi cúi đầu. Mau mời tiến vào, Long nữ sĩ, chủ nhân đã chờ đã lâu. Tạ ơn, Long Hồ Ba gật đầu, mang theo Tạp Đặc Lý, Ngụy Hợp cùng một chỗ bước nhanh tiến vào trang viên, đi theo ở tên này kỳ lạ nữ bộc sau lưng. Ngụy Hợp tầm mắt tại nữ bộc trên thân ẩn nấp đánh giá. Hắn là nhà nghiên cứu cho nên có thể cảm giác được nữ bộc này cũng không phải là nhân công hợp thành chế tạo ra, mà là tự nhiên trưởng thành mà thành. Hắn trên người máu thịt khí tức cũng không có bất kỳ cái gì điều chế cảm giác. Vị tiên sinh này đối với ta rất tốt, ngạc nhiên sao? Nữ bộc một bên hướng phía trước dẫn đường, một bên linh năng dò hỏi. Có chút, ta đến từ rìa tinh hệ, rất nhiều thứ cũng không có được chứng kiến. Ngụy Hợp tương đương thản nhiên trả lời, câu nói này phiên dịch tới, liền là. Ta là nhà quê, không có gì hiểu biết. Ta là xà nữ nhất tộc, là 300 năm trước mới bị chủ nhân dẫn đầu đặt vào đế quốc thành vì đế quốc vô số chủng tộc một thành viên. Cho nên ngài biết tò mò cũng rất bình thường. Ta có thể hiểu được. Nữ bộc mỉm cười trả lời. Thất lễ, Ngụy Hợp gật đầu, một bên Tạp Đặc Lý nhẹ giọng linh năng đưa tin nói. Bà Nhĩ Lý Đức Đạo Sư, là học phái bên trong nổi danh Thật Kiền gia, lúc tuổi còn trẻ đã từng xuất lĩnh quân đoàn, xây dựng thăm dò qua rất nhiều sao hệ. Hiện tại lui ra đến, trong quân đội cũng không nhỏ lực ảnh hưởng. Ngươi là nửa đường gia nhập học phái, chúng ta cũng là tốn hao không ít khí lực cùng nhân mạch tài nguyên, mới giúp ngươi lấy tới một cái Ba Nhĩ Lý Đức Đạo Sư bồi dưỡng danh ngạch. Nhớ kỹ thật tốt nỗ lực, Ngụy Hợp nghiêm túc gật đầu. Hắn biết rõ cái này danh ngạch giá trị lớn đến bao nhiêu. Gia nhập Lôi Trạch Tư Mạn học phái sau, dựa theo quy củ, hắn nhất định phải tiến vào học phái đại học hoặc là sở thuộc cơ cấu sở nghiên cứu, bồi dưỡng học tập về sau, mới có thể chân chính toán học phái một thành viên. Nhưng bây giờ là thời kỳ chiến tranh, cũng chỉ có thể sự cấp tòng quyền. Thế là Bối Nhĩ Kim, Long Hồ Ba Tạp Đặc Lý, phát động nhân mạch hao phí tài nguyên cuối cùng giúp Ngụy Hợp lấy được một cái vị đạo sư này bồi dưỡng danh ngạch. Đoàn người theo nữ bộc dẫn dắt rất mau tiến vào trang viên trong đó một tòa màu trắng lầu nhỏ. Cũng tại lầu nhỏ lầu một thư phòng, gặp được mục tiêu lần này, Ba Nhĩ Lý Đức. Ba Nhĩ Lý Đức qua tuổi 2000, là sớm tại Bành Toa Đế Quốc thành lập trước đó, liền ra đời lão nhân. Hắn tham dự Bành Toa Đế Quốc cao nhất hệ thống, Vạn Mộc Chi Tâm thiết kế cùng kiến tạo tại toàn bộ nội bộ đế quốc cũng được hưởng danh dự cực cao cùng địa vị. Thân là bất hủ giả, vị lão nhân này trong cuộc đời vì đế quốc làm ra vô số cống hiến. Ngụy Hợp tại nhìn thấy lão nhân lúc lại ngoài ý muốn không có cảm nhận được bất luận cái gì thuộc về bất hủ giả mạnh mẽ. Ánh mặt trời chiếu sáng, bắn vào thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân tóc trắng phơ, mang theo hình cầu màu nâu kính mắt đang ngồi ở bàn đọc sách vừa dùng bút ghi chép cái gì. Hắn thỉnh thoảng dừng lại, suy tư một lát lại tiếp tục bắt đầu mới ghi chép. Nữ bộc mang theo ba người tiến vào thư phòng về sau, liền an tĩnh đứng vững bất động. Ba người cũng không có bất kỳ cái gì động tác, thời gian chậm rãi trôi qua, ngoài cửa sổ mang theo mùi hương gió nhẹ không ngừng quét tiến đến. Cuối cùng, nửa giờ sau, trong tay lão nhân bút ngừng lại. Thật có lỗi, để cho các ngươi đợi lâu. Ba Nhĩ Lý Đức gỡ xuống kính mắt chậm rãi xoay người. Người đã già, lại luôn là nhớ tình bạn cũ, không muốn theo liền cải biến chính mình cuộc sống trước kia. Hắn thở dài nói, Ba Nhĩ Lý Đức giáo thụ, nói cách khác 2000 năm trước ngài liền là như thế sinh hoạt. Cái này là thời điểm đó thường ngày. Long Hồ Ba nhẹ giọng hỏi thăm, đúng vậy à, 2000 năm trước ta ra đời tinh cầu, ra đời gia tộc liền là sinh hoạt tại dạng này một cái trong trang viên. Cho nên mặc dù bây giờ bọn hắn đều qua đời, nhưng ta vẫn như cũ còn nhớ rõ nơi này mỗi một nơi. Ba Nhĩ Lý Đức hiền hòa mỉm cười trả lời. Hắn trả lời xong, mới nhìn hướng một bên Tạp Đặc Lý cùng Ngụy Hợp. Tạp Đặc Lý, phụ thân ngươi năm đó cũng nghe qua ta khóa, làm sao mấy trăm năm đi qua, ngươi vẫn là hạ vị liệt biến. Hắn có chút chi tiết rèn sắt không thành thép nói, ách, vãn bối hổ thẹn, Tạp Đặc Lý xấu hổ nói, tầm mắt chuyển di, rơi xuống Ngụy Hợp trên thân, Ba Nhĩ Lý Đức nhìn kỹ một chút, tư chất tốt, linh năng cũng không tệ, người trẻ tuổi, ngươi gọi Ngụy Hợp, là Đông Tát Luân người. Ngụy Hợp liền vội vàng gật đầu đáp lại, đúng vậy giáo thụ, ta xuất sinh Đông Cực Liên Minh, nhưng trước kia khi còn bé sự tình cũng nhớ không rõ. Cho nên ngài hoàn toàn có thể đem ta xem thành là Bành Toa sinh trưởng ở địa phương công dân. Hắn tuyệt không lo lắng đối phương nhìn ra vấn đề của hắn. Bởi vì hắn lưu tại thân thể này bên trong, đúng lúc là vừa mới đi đến liệt biến trung vị linh năng tổng số cùng với hoàn mỹ phù hợp trung vị liệt biến linh năng giả yếu đuối thân thể. Có thể nói, nơi này hắn, không có chút nào sơ hở. Trừ ra trong đầu trí nhớ, hắn hiện tại liền là một cái nguyên chấp nguyên vị Bành Toa Đế Quốc trung vị liệt biến sĩ quan. Trung vị liệt biến, dùng ngươi bây giờ linh năng hệ thống, lại đến bồi dưỡng hơi yếu một chút. Bất quá ta xem trên tư liệu biểu hiện ngươi tại sinh mệnh khoa học nghiên cứu bên trên, rất có thành tích. Không dám nói thành tích chỉ có thể coi là hơi có đi săn, trình độ có hạn. Ngụy Hợp khiêm tốn nói, không kiêu không gấp rất tốt. Ba Nhĩ Lý Đức đối Ngụy Hợp ấn tượng rất không tệ. Mấy ngàn năm qua, hắn gặp quá nhiều loại người tuổi trẻ. Cũng biết những người tuổi trẻ này đến cùng là thật trầm ổn, vẫn là giả vờ hư giả. Cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra, Ngụy Hợp theo như lời nói, đều có chỗ giữ lại, trên thực tế người trẻ tuổi này, hẳn là càng ưu tú một chút. Làm đơn giản huấn luyện bồi dưỡng, hắn xem như hài lòng. Tới hắn nơi này bồi dưỡng học sinh cần thỏa mãn 3 điều kiện. Quảng cáo, một là nhất định phải liệt biến cấp độ, hai là nhất định phải là Lôi Trạch Tư Mạn học phái thành viên. Ba là hắn nhất định phải tự mình xem qua, để mắt. Mà Ngụy Hợp hoàn toàn thỏa mãn hắn 3 điều kiện. Sau đó, Ba Nhĩ Lý Đức lại hỏi thăm Ngụy Hợp một chút linh năng tu hành đồ vật xem như xác định hắn hiện tại tu hành trình độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuận tiện tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Tại ta chỗ này học tập bồi dưỡng người, hiện tại tăng thêm ngươi, hết thảy có 4 cái. Nếu như ở giữa ta phát hiện ngươi càng thích hợp hắn dư giáo sư, ta sẽ đề cử ngươi đi những người khác nơi đó. Đương nhiên, học phái bên trong bất hủ giả không nhiều, tổng cộng cũng là 5 người. Trong đó người sáng lập Lôi Trạch Tư Mạn vẫn là đương nhiệm bất hủ nghị hội nghị viên, không có thời gian giáo thụ học sinh, cho nên thực tế có thể giáo dục bồi dưỡng chỉ có 4 người. Nếu như ngươi tại học phái bên trong tìm không thấy thích hợp phương hướng của mình, ta cũng sẽ đề cử ngươi đi hướng mặt khác học phái. Bà Nhĩ Lý Đức ôn hòa nói, cho nên ngươi có khả năng yên tâm, học phái bồi dưỡng cũng không phải là lãng phí thời gian. Mỗi cái có thể dựa vào chính mình đi đến liệt biến linh năng giả tự thân nội tâm đều là kiêu ngạo. Cho nên ba nhĩ Lý Đức trong lời nói này ẩn chứa tôn trọng, nhường Ngụy Hợp trong lòng vốn định chẳng qua là tới đi cái đi ngang qua sân khấu tâm thái, hơi thay đổi điểm. Tạ ơn giáo sư, hắn cúi đầu đáp lại, như vậy việc này không nên chậm trễ, ngày mai bắt đầu, ngươi trừ ra khẩn cấp quân vụ bên ngoài, thời gian còn lại đều đến chỗ của ta đi. Ba nhĩ Lý Đức gật đầu nói. Ta sẽ cho quân bộ bên kia nói một tiếng, chờ ngươi hoàn thành lần này bồi dưỡng về sau, lại tiếp tục nhậm chức. Ta kiểm tra một hồi, dùng công lao của ngươi cùng chiến tích xin phép nghỉ kỳ cũng không có vấn đề. Được, Ngụy Hợp gật đầu, có thể cùng sau lưng bất hủ giả học tập linh năng, không hề nghi ngờ, Lôi Trạch Tư Mạn học phái đối với hắn đặt cược không nhỏ. Dù sao hắn mới chỉ là cái liệt biến, mà bất hủ giả là nhân loại bây giờ phổ biến nhận biết linh năng giả đỉnh điểm. Là có thể một người linh năng có thể bao trùm một cái hành tinh cường đại tồn tại. Cũng là loài người sinh mệnh năng tiến hóa đến lực lượng cực hạn. Bành Toa đế quốc cao nhất quyền lực kết cấu, liền là bất hủ nghị hội, mà không phải Vĩnh Quan Hoàng đế. Vĩnh Quan Hoàng đế, trên thực tế chẳng qua là một cái biểu tượng, hắn bản thân cũng không thực quyền. Chân chính cầm quyền, là bất hủ nghị hội bên trong rất nhiều nghị viên. Những nghị viên này, bao gồm thống hợp nguyên soái, các bộ tinh tướng, học phái lãnh tụ, dân gian thương minh lãnh tụ các loại. Bọn hắn đến từ khác biệt địa khu, có không cùng đi lịch thân phận, thậm chí dân tộc chủng tộc các có sự khác biệt. Nhưng bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là, bọn họ đều là bất hủ giả. Sinh mệnh vĩnh tồn, mà bất hủ nghị hội bên trong, lại phân làm rất nhiều phe phái, Lôi Trạch Tư Mạn học phái chẳng qua là bên trong một cái. Cách chương.